vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 103, tạt một gáo nước lạnh, góc truyện audio.com, cách chương.